Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đồng loại. Cho dù là Giang Tiêu dạng này tâm lý tố chất, Tại Tử Yên nụ cười cùng nói ra nội dung bên trong. Bắp thịt trên mặt cũng hơi bóp méo một cái. Người tại, nói cái gì, ta theo như lời, đã đầy đủ nhiều, ít nhất, đối với trước mắt ngươi tới nói, là như vậy. Tử Yên vừa rồi trên mặt nụ cười cổ quái thoáng qua tức thì. Một lần nữa khôi phục vốn là yêu nhã. Đem trước mặt rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Ta đã nói rồi. Đêm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Vì cùng ngươi thử tiếp xúc một chút. Đồng thời thành lập được liên hệ mà thôi. Càng nhiều chuyện hơn. Còn không phải ngươi bây giờ nên biết. Mà khi ngươi thật đang chuẩn bị biết càng nhiều thời điểm. Lại đến liên hệ ta đi. Nói xong, Tử Yên đem hai cây cao to ngón tay ngọc tiến vào bộ trong ngực. Không biết từ nơi nào móc ra một cái thẻ đến. Để lên bàn, đứng dậy, chỉ cần ngươi muốn, ngươi tùy thời đều có thể tìm được ta. Mặc dù ta không biết vậy sẽ là khi nào. Nhưng ta nghĩ, ngày đó đến sẽ không quá lâu. Dù sao, chúng ta là đồng loại. Nói xong, Tử Yên lưu lại một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hướng về cổng đi đến, mà Giang Tiêu chỉ cúi đầu, nhìn xem nàng để ở trên bàn tấm danh thiếp kia, đơn giản màu trắng thẻ giấy, phía trên chỉ có một cái điện thoại di động dãy số, cùng với một cái nhàn nhạt màu tím khói mù hình vẽ mà thôi. Trừ cái đó ra, không còn nửa chữ, đúng rồi, cảm ơn ngươi rượu, chúc hạc 21 năm quả thật không tệ, nhưng mà lần sau ta lại đến cánh cửa bái phỏng thời điểm. Làm phiền ngươi chuẩn bị một bình nghiên cứu lan phỉ địch hoặc là đợt mon đi. So sánh dưới, ta càng ưa thích đơn nhất mạch mầm mùi vị. Thân sĩ như ngươi, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Tại Tử Yên rơi xuống cuối cùng một câu trò đùa về sau. Cánh cửa đã bị nhẹ đóng cửa khẽ. Chỉ để lại Giang Tiêu ngồi tại trên ghế salon. Rộng rãi áo choàng tắm phía dưới. Toàn thân căng cứng cơ bắp vẫn không có lỏng xuống. Cho dù mặt bên trên biểu hiện đến lại như thế nào không có chút rung động nào. Mây trôi nước chảy, nhưng vừa rồi Tử Yên cái kia một phen, sớm đã gần như mỗi một câu đều như cùng một chuôi búa tạ. Nện vào trong lòng của hắn, tại cuộc sống trước 20 năm bên trong, Giang Tiêu cuộc sống một mực phi thường phổ thông. Mặc dù mọc ra một tấm dễ nhìn mặt, mặc dù bởi vì ưa thích vận động duyên cớ, có trôi chảy cơ bắp đường cong. Nhưng này hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn cùng mặt khác người đồng lứa ở giữa kéo ra trên bàn. Chất chênh lệch, gia đình bình thường thành tích, bình thường sinh hoạt, hết thảy đều hết sức bình thường. Tất cả những thứ này, tại hắn 20 tuổi năm đó phát sinh cải biến. Ngày đó, Giang Tiêu đang ở phòng vệ sinh bên dưới tắm rội lúc. Đặt ở phòng ngủ trên bàn điện thoại di động vang lên. Trên đầu tràn đầy xà phòng mặt hắn còn chưa kịp hoàn toàn hướng làm. Trong đầu tự nhiên toát ra ý nghĩ như vậy đi nghe. Sau đó sau một khắc, Giang Tiêu liền phát hiện mình đã trần như nhộng đứng ở trước bàn đọc sách của mình. Nước trên người còn tại hướng về dưới sàn nhà nhỏ xuống. Trước mắt điện thoại còn đang không ngừng mà vang lên. Mà Giang Tiêu cũng đã triệt để cứ thế tại đương trường. Thậm chí ngay cả nghe đều quên. Hắn quay đầu, nhìn xem phía sau mình, cửa phòng vệ sinh vẫn như cũ giam giữ, mà phía sau mình trên mặt đất, không có nửa cái dính nước dấu chân. Giang Tiêu tâm phanh phanh bắt đầu nhảy lên, hắn hết sức xác định, chính mình không có cái gì động kinh hoặc là chứng mất trí nhớ. Vừa rồi bên trên trong tích tắc, hắn quả thật còn tại phòng vệ sinh vòi hoa sen bên dưới hướng về phía trên đầu bọt biển. Mà giờ khắc này trong phòng vệ sinh, ào ào tiếng nước cũng vẫn không có dừng lại. Giang Tiêu hít thở sâu hai cái. Cẩn thận từng ly từng tí đem suy nghĩ tập trung vào phòng vệ sinh phương hướng. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại trong phòng vệ sinh. Bởi vì hong gió mà có chút phát lạnh làn da lại một lần nữa bị nước nóng xông lên. Vậy mà lên một thân nổi da gà. May mắn. Lúc này trong phòng ngủ không có những bạn học khác tại. Bí mật này chỉ thuộc về một mình hắn. Theo một ngày kia trở đi, Giang Tiêu cuộc sống cải biến. Hắn phản phục nếm thử, cũng xác định năng lực của mình chỉ cần tưởng niệm đi tới. Trong đầu miêu tả ra địa điểm kia, hắn là có thể trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí này bên trên. Phạm vi mức độ lớn nhất là 10 mét, làm lúc đầu hưng phấn tỉnh táo lại về sau. Giang Tiêu bắt đầu suy nghĩ, năng lực như vậy đến tột cùng phải làm thế nào sử dụng, mới có thể vì chính mình mang đến đầy đủ lợi ích. Thế là hắn trở thành một cái ma thuật sư, một cái xa so với vốn là bình thường gò bó theo khuôn phép tốt nghiệp, có thể có được tốt đẹp hơn cuộc sống ma thuật sư. Nhưng Giang Tiêu từ đầu đến cuối, đều không có hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là hắn vì sao lại có được năng lực như vậy. Một ngày thiên hạ đi, Giang Tiêu cũng từ bỏ đối câu trả lời truy tìm cái kia vốn là cũng không cách nào truy tìm. Cho tới hôm nay, Tử Yên xuất hiện, nguyên lai trên thế giới này, còn có đồng loại tồn tại a. Hôm nay cùng Tử Yên đối thoại toàn bộ quá trình, tại Giang Tiêu trong đầu như là video recorder lặp đi lặp lại phát lại lấy. Thỉnh thoảng dừng lại, bị lấy ra từ mấu chốt tới lặp đi lặp lại dư vị. Thức tỉnh, không có hoàn toàn mở ra. Đồng loại, chủng quần, học viện, cùng với, cuối cùng mấu chốt nhất câu nói kia. Người, thật xác định, chúng ta là trí nhân sao? Câu nói kia, tại Giang Tiêu trong đầu lặp đi lặp lại chấn động. Thật lâu không thể lắng lại. Ta, không phải nhân loại. Như vậy, ta đến tột cùng là cái gì? Sau đó trong 3 ngày. Giang Tiêu ngoại trừ diễn xuất làm việc bên ngoài, một bước đều không có đi ra ngoài. Lặp đi lặp lại tự hỏi Tử Yên mang đến cho hắn tin tức. Tử Yên không tiếp tục xuất hiện qua, mặc kệ là điện thoại cũng tốt, tới cửa cũng tốt, đều không có cùng Giang Tiêu lại tiếp xúc hơn phân nửa điểm. Phảng phất theo trên cái thế giới này biến mất. Rất rõ ràng, nàng có tuyệt đối tự tin, Giang Tiêu nhất định sẽ lại đi chủ động tìm nàng. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Tử Yên để lộ ra tin tức, đã đầy đủ khơi gợi lên Giang Tiêu tò mò. Nếu như mình không phải nhân loại, như vậy hắn, còn có Tử Yên, còn có Tử Yên trong miệng càng nhiều đồng loại, đến tột cùng là cái gì? Mà Tử Yên trong miệng cái gọi là học viện, cái kia từ đồng loại của bọn hắn tạo thành tổ chức, như thế nào tồn tại? Trên cái thế giới này, còn có bao nhiêu cùng hắn đồng loại? Bọn hắn trải qua cuộc sống như thế nào? 3 ngày sau đó ban đêm, Giang Tiêu vẫn như cũ ngồi ở kia cái ghế salon bên trên. Cúi đầu ngắm nhìn số điện thoại trên danh thiếp. Hắn biết, một khi chính mình thông qua cú điện thoại này, mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, hắn cuộc sống bây giờ nhất định sẽ bị cải biến. Chỉ là lúc này Giang Tiêu còn không biết, cái kia cải biến sẽ đến cỡ nào to lớn cùng sâu xa. Rốt cục, Giang Tiêu cầm điện thoại di động lên, thông qua Tử Yên lưu lại cái kia chương số điện thoại trên danh thiếp, người rốt cục đánh tới. Vang lên 2 tiếng về sau, điện thoại tiếp thông, đầu kia vang lên chính là Tử Yên thanh âm quen thuộc. Người biết ta sẽ đánh tới, như vậy, người đã chuẩn bị kỹ càng, nghênh đón chân tướng rồi hả? Đầu bên kia điện thoại Tử Yên thanh âm rất bình tĩnh. Đúng thế. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chấm ngoặc kép. Tử Yên cắt ngang Giang Tiêu lời nói. Ta biết, đây cũng không có nghĩa là ngươi liền muốn gia nhập chúng ta. Trên thực tế, ta cũng không tính hiện tại liền đem ngươi thu nạp vào trong học viện. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Trước gặp mặt rồi nói sau. Ta chờ ngươi. Sau 1 giờ thấy, Tử Yên báo ra một cái địa chỉ, liền cúp xong điện thoại. Giang Tiêu giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giờ phút này đúng lúc là 9 giờ tối. Mà Tử Yên báo ra địa chỉ là Nam Thành một chỗ quán bar. Cách nơi này ước chừng hơn nửa giờ đường xe. Hít sâu một hơi, Giang Tiêu đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Giang Tiêu theo điện thoại di động hướng dẫn, hướng về Tử Yên cho ra địa chỉ mở đi ra. Nam Thành là LC khu. Giờ phút này đang ở cải biến khai phá bên trong, mà Tử Yên chỗ cho ra cái kia cái địa chỉ, chính xử tại một mảnh đợi hủy đi vứt bỏ khu dân cư bên cạnh. Bên đường đèn đường có một nửa đều không sáng, còn sót lại cái kia một nửa cũng đều lờ mờ không ngớt. Giờ phút này mới chỉ hơn 9 giờ. Đầu đường cũng đã quạnh quẽ cực kỳ. Gần như không nhìn thấy cái gì người đi đường đi qua. Chỉ có ngẫu nhiên hai tiếng chó sủa. Vạch phá phố dài. Loại này khu vực. Loại thời giờ này. Sợ là cũng không cần đến quản cái gì cảnh sát giao thông hóa đơn phạt. Giang Tiêu tiện tay dừng xe ở ven đường. Xuống xe. Dựa theo điện thoại hướng dẫn vị trí chỉ dẫn. Hướng về một đầu trong ngõ nhỏ đi đến. Tại đen như mực trong đường tắt gạt hai cái cong. Giang Tiêu rốt cục nhìn thấy đằng trước một phương lửa đèn ánh sáng. Hắn nhíu mày, có chút kinh ngạc, vùng này đều là cũ kỹ nhà trệt. Bởi vì phá dỡ quy hoạch đã làm xong, bên trong cư dân cũng gần như đều dẫn tới phá dỡ đền bù tổn thất dọn đi rồi. Không bao lâu liền muốn dỡ bỏ, nhưng ở này trong ngõ tắt, lại vậy mà mở ra một quán rượu nhỏ. Cửa tửu quán, đứng thẳng một cây màu trắng cột đèn. Phía trên chỉ có đơn giản hai chữ Ẩm Già, là cái này, tửu quán tên, loại địa phương này, loại thời điểm này, dạng này rượu quán, làm sao có thể còn có sinh ý. Này quán rượu nhỏ cửa chính phải không bình thường cửa thủy tinh, lại là hai phiến đen kịt cửa gỗ, giờ phút này cũng chăm chú giam giữ, liền một tia sáng đều thấu không ra. Giang Tiêu đi tới cổng, do dự một chút. Ngoại trừ cổng sáng cái kia cột đèn bên ngoài, thật sự là tìm không thấy nửa điểm dấu hiệu để chứng minh nhà này tửu quán vẫn như cũ mở ra. Nhưng Tử Yên nói cho hắn biết địa chỉ, nhưng lại chắc chắn sẽ không có sai. Huống chi cái này phương viên năm trong vòng trăm thước, chỉ sợ cũng tìm không ra nhà thứ hai vẫn sáng đèn cửa hàng. Dừng lại một lát, Giang Tiêu vẫn là đi tới trước cửa, giơ tay lên đang muốn gõ cửa. Cái kia hai phiến đen như mực cửa gỗ lại một tiếng cọt kẹt. Mở ra một cái. Cổng. Là một tấm người trung niên gầy gò khuôn mặt. Làn da được không dọa người. Lại cũng không phải trong phim ảnh cương thi hoặc là vampire loại kia bạch phiến thoa mặt trắng. Mà là xấp xỉ tại trong suốt. Gần như có thể thấy rõ phía dưới từng sợi mạch máu. Mà ánh mắt của hắn. Nhưng lại đen đến như là một bãi hồ sâu thăm thẳm. Tựa hồ làm sao đều không nhìn thấy đáy. Có hẹn trước sao? Cái kia tái nhợt người trung niên gầy gò nhìn một chút Giang Tiêu. Mở miệng hỏi, tiếng nói lại là dị thường trong veo. Chỉ là thiếu chút ôn hòa mà thôi. Nhưng cũng không lạnh buốt. Mở ở loại địa phương này tửu quán. Lại còn cần hẹn trước. Loại thời điểm này, chỉ sợ cả một cái ban đêm. Cũng khó được có một cuộc làm ăn đi. Giang Tiêu trầm mặc một lát. Không có nói nhiều, chỉ nhẹ gật đầu. Có, Tử Yên nữ sĩ hẹn trước. Tử Yên, trung niên nhân kia nhẹ gật đầu. Cái kia, người nàng đâu? Giang Tiêu nói, chúng ta hẹn 9 giờ gặp mặt. Hiện tại là, chấm ngoặc kép, hắn giơ cổ tay lên. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 8 giờ 45, còn có 15 phút. Ta có khả năng đi vào chờ hắn sao? Người trung niên tựa hồ hơi suy tính một lát, trên dưới đánh giá hai mắt Giang Tiêu, nhẹ gật đầu, vào đi, nói xong xoay người, cho Giang Tiêu nhường ra một con đường tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.